ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, 303, đệ 301 chương Điền Viên Y Nữ. Trải qua trước thế giới thành công, hiện thời Lăng Hiểu NPC công trạng điểm rốt cục lại về tới số dương. Chính hai, không sai, nàng hiện tại có hai điểm công trạng điểm. Nàng kiêu ngạo sao? Lăng Hiểu, o ta kiêu ngạo đứng lên sao? Vừa trở thành cao cấp NPC thời điểm là một. Ép buộc nhiều như vậy cái thế giới. Kết quả, mới là hai, nhân sinh gian nan a. Lăng Hiểu thở dài, cấp bản thân làm đốn ăn ngon. Sau lại cầm lấy bản thân NPC nhật ký. Nhật ký lại đi sau phiên một tờ. Trước mắt hết thảy tin tức tự nhiên cũng tùy theo thay đổi. Thứ nhất Linh Thất Hào cao cấp NPC. Chính thức, thời gian làm việc trí công tác vị diện. Điền Viên Y Nữ công tác nội dung. Phụ tá trợ giúp Dạ Cảnh Phong đi lên đế vị công tác vị diện kịch tình giới thiệu. Vô, thỉnh viên công tự hành sờ soạn, đặc biệt ghi chú, kiểm tra đến thứ nhất Linh Thất Hào cao cấp NPC công trạng điểm lớn hơn Linh. Khả lựa chọn sử dụng 10 điểm công trạng điểm đổi bản công tác vị diện kịch tình giới thiệu cơ hội. Một lần, Lăng Hiểu, không nghĩ tới ngươi là như vậy thời gian làm việc trí. Thế nhưng còn tưởng gạt ta công trạng điểm mơ siêu ta hai cái công trạng điểm. Tới dễ dàng sao ta? Ngẫm lại bản thân thật vất vả toàn hạ hai điểm công trạng điểm. Một khi tiêu phí lại hội trở về đến số âm. Này quả thực là, đáng sợ, Lăng Hiểu, ta cự tuyệt, ta đã là cái thành thục NPC. Ta sẽ tự mình đoán kịch tình. Cảm ơn, tiêu phí công trạng điểm đổi kịch tình cái gì? Không có khả năng. Không tồn tại, tưởng cũng đừng tưởng, Lăng Hiểu ở nhật ký thượng ký hạ tên của bản thân. Sau đó đi tới đại môn khẩu, hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra đại môn. Điền Viên Y Nữ nhiệm vụ thế giới. Thế giới này nghe tên hẳn là cái đi làm ruộng lộ số thế giới. Bất quá, Lăng Hiểu lần này lại giáng sinh ở tại Hoàng Thành bên trong. Đương nhiên, này tuyệt không làm cho người ta ngoài ý muốn. Dù sao rất nhiều làm ruộng thế giới đều là trước làm ruộng kinh thương. Sau ở trạch đấu cung đấu, không là cái hầu gia thế tử, thậm chí là hoàng tử vương gia, người tốt ý đem làm ruộng nữ lấy về nhà sao? Đương nhiên, hiện tại này đó cũng không là Lăng Hiểu muốn nghĩ chuyện tình. Bởi vì nàng còn chính là cái bé sơ sinh, hơn nữa vừa sinh ra, mẹ đẻ cũng đã hấp hối. Này cổ đại sinh đứa nhỏ, thật là tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm a cao nguy nhiệm vụ a. Đứa nhỏ, lúc này, trên giường nữ tử sắc mặt tái nhợt, thanh âm suy yếu mà lại sốt ruột, Ngô Trần, nữ tử tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên dùng hết khí lực kêu một tiếng, ta ở, ngoài cửa vang lên một người nam nhân thanh âm. Thật ôn nhuận, như xuân phong quá nhĩ. Ta mau không được, đứa nhỏ liền xin nhờ cho ngươi, ta xấu khổ. Đứa nhỏ, nữ tử thanh âm càng ngày càng yếu. Nàng nguyên vốn cũng là quan lại thiên kim, thậm chí còn gả cho đương triều trạng nguyên. Từng đã ra sao này phong cảnh, đáng tiếc phu quân ăn hối lộ trái pháp luật bị nhân tố cáo ngự trạng. Kết quả rơi xuống cái cả nhà sao chảm kết cục, bệ hạ nhân từ, niệm nàng có thai trong người. Có thế này miễn tử tội, nhường nàng này tội thần chi thê ở hậu cung tạp dịch trong viện làm việc. Không nghĩ tới, nàng đúng là vẫn còn không có sống quá này một năm mơ siêu cuối cùng nhìn thoáng qua tã lót bên. Trong còn không có trợn mắt bé sơ sinh, nữ tử vô lực nhắm lại hai tròng mắt, như ngọc tỉ tỉ đi, một lát sau, một cái tiểu cung nữ cầm tiểu chăn ôm rời khỏi giường biên tiểu nữ anh. Chậm rãi đi ra môn, cung kính xem cửa mặc màu xám sẫm cung trang Ngô Trần. Ngô công công, đứa nhỏ này nên xử trí như thế nào? Ngô Trần năm nay cũng chỉ là hơn 20, nhân trưởng trắng nõn lại tuấn mỹ. Chỉ tiếc, cũng là một cái công công. Cho ta đi, Ngô Trần thân thủ, đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Hắn năm đó, coi như là quá lăng như ngọc ân huệ, hiện thời nàng lâm chung hủy thác. Bản thân không thể không quản, tiền sự nhân, hôm nay quả a, đã ta lây dính mẫu thân ngươi nhân quả, hiện thời tiện trả cho ngươi đi, Ngô Trần cúi đầu nói nhỏ. Thanh âm như trước ôn nhu êm tai. Lúc này, nắng tảng sáng, đông phương phía chân trời hiện ra một chút động lòng người ánh sáng. Ngô Trần nhìn kia tảng sáng mà ra mặt trời đỏ. Lại cúi đầu nhìn trong lòng kia chỉnh khuôn mặt đều nhăn ở cùng nhau bé sơ sinh. Từ nay về sau, ngươi đã kêu Lăng Hiểu đi, mà ta, chính là ngươi cha nuôi, đệ 302 chương hậu cung tạp dịch viện Hoàng Thành hậu cung tạp dịch viện. Nơi này ở Hoàng Thành tối hẻo lánh một cái góc, là so lãnh cung còn không bằng địa phương, mà Lăng Hiểu, chính là tại như vậy địa phương, sinh ra. Trưởng thành, này tạp dịch trong viện tự nhiên không có bà vú, nhưng là vì này tạp dịch viện hậu viện là một mảnh hoang phế vườn. Trong ngày thường hậu cung các vị chủ tử cũng sẽ không quản bên này tình huống. Không biết là ai tại đây trong vườn khai khẩn một ít đất trồng rau. Chậm rãi, hậu viện thổ địa liền đủ loại các loại rau dưa, thậm chí còn vụng trộm dưỡng một cái dương. Lăng Hiểu chính là uống kia con dê dương nãi lớn lên. Vừa được 5 tuổi thời điểm, tuy rằng cái đầu không cao, nhưng là cũng trắng trẻo nõn nà chọc người yêu thích. Tạp dịch viện quản sự Ngô Trần, là một cái lục phẩm nội thị, đồng thời cũng là Lăng Hiểu người giám hộ. Trước mặt người ở bên ngoài, Lăng Hiểu muốn gọi hắn Ngô Công Công, Ngô Quản sự, nếu là không có ngoại nhân ở đây, Lăng Hiểu sẽ gọi hắn cha nuôi. Có đôi khi cũng sẽ nghịch ngợm kêu một tiếng tiểu Trần tử. Đối này, Ngô Trần đều chính là cười trừ. Dù sao, hắn tỷ khí luôn luôn đều là tốt như vậy. Nhân cũng luôn ôn nhu mỉm cười bộ dáng. Đối đại gia cũng không sai. Cho nên tại đây tạp dịch trong viện, tất cả mọi người lấy hắn làm chủ. Sai đâu đánh đó. Sao sao, Ngô Công Công, vừa mới bị biếm nhập tạp dịch viện cung nữ thải anh. Lúc này chính ôm một chồng quần áo thở phì phì đi vào tạp dịch viện hậu viện. Thấy được Ngô Trần thân ảnh, nhịn không được tố khởi khổ đến. Tịch thần cung bên kia lại đưa tới nhất đống lớn quần áo muốn chúng ta nắm chặt thời gian rửa ra. Một ngày này là muốn mệt chết nhân sao? Ngô Công Công, này tịch thần trong cung cung nhân nhóm ỉ vào bọn họ chủ tử được sủng ái. Cũng quá khi dễ người. Thải anh khí muốn khóc. Nguyên bản này tạp dịch trong viện liền mỗi ngày đều có can không xong việc. Kết quả kia tịch thần cung cung nhân nhóm ỉ vào có chủ tử chỗ dựa. Cư nhiên đem bọn họ một ít quần áo cũng lấy đi lại sai sử nàng giặt hồ. Này rõ ràng là ở, cố ý nhằm vào nàng. Ngô Trần nghe được Thải Anh lời nói hơi hơi nhíu nhíu mày. Lập tức thở dài, quên đi, chính là một ít quần áo thôi. Kia tịch phi nương nương hiện thời chính được sủng ái, liên quý phi cùng hoàng hậu đều phải tránh đi mũi nhọn. Chúng ta làm nô bộc có thể thế nào? Nói xong, Ngô Trần còn bước lên một bước, chủ động giúp đỡ Thải Anh chia sẻ một ít, Lăng Hiểu lúc này an vị ở một bên trên tảng đá. Lẳng lặng xem bọn họ, bởi vì tuổi còn nhỏ, Lăng Hiểu còn không cần làm việc, cho nên mỗi ngày nàng đều không có việc gì tọa ở hậu viện. Xem người khác làm việc, này tạp dịch viện thật là cá nhân nhân đều có thể thải thượng một cước địa phương. Đặc biệt Ngô Trần người này phi thường tốt nói chuyện, người ở bên ngoài xem ra, cũng là cái dễ khi dễ chủ nhân. Xem ra giúp người làm niềm vui xinh đẹp Thải Anh tiểu tỷ tỷ vừa muốn có vội. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, kỳ thực nàng cũng là có thể giúp vội, đừng nhìn nàng trưởng tiểu, nhưng là nàng khí lực đại a. Ngô quản sự, Thải Anh tỷ tỷ, muốn hay không ta hỗ trợ? Lăng Hiểu đứng dậy, sôi nổi vọt tới hai người bên người. Ân, Thải Anh sửng sốt, lập tức mỉm cười xem Lăng Hiểu. Người quá nhỏ, giúp không được gì, ngoan, đừng tới đây quấy rối nga. Lăng Hiểu quay đầu xem Ngô Trần. Ngô Trần cúi rũ mắt mâu, phân phó Thải Anh vài câu. Sau bước đi đến Lăng Hiểu trước mặt. Khoát tay, liền đem tuổi nhỏ Lăng Hiểu cấp sách lên, tiểu bất điểm Lăng Hiểu, theo ta trở về, Ngô Trần một đường nắm lên Lăng Hiểu. Về tới bản thân phòng, thân là này tạp dịch viện quản sự, Ngô Trần phòng rất lớn, thu thập cũng thật sạch sẽ. Phóng ta xuống dưới, cha nuôi, Lăng Hiểu yếu ớt cầu hai câu. Mộ Trần có thế này đem Lăng Hiểu thả xuống dưới, mặt trầm xuống, xem nàng, biết bản thân sai chỗ nào rồi sao? Đệ 303 chương muốn thời tiết thay đổi. Mộ Trần ngồi ở một trương bàn bát tiên bàng. Sắc mặt nghiêm cẩn xem Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, ngạch, sai chỗ nào rồi, ta không nên quấy rầy ngươi cùng Thải Anh tỷ tỷ. Lăng Hiểu nháy mắt, một mặt vô tội hỏi lại. Mộ Trần một mặt hắc tuyến, theo bản năng cầm lấy bàn bát tiên thượng chổi lông gà. Lại nghĩ, được rồi, ta sai lầm rồi, Lăng Hiểu lập tức nhấp hé miệng. Ta không nên xen vào việc của người khác, cha nuôi đã dạy ta. Thâm cung sinh tồn thủ tục điều thứ nhất, chính là nhàn sự đừng lý. Tịch thần cung quần áo là Thải Anh tỷ tỷ công tác. Ta không phải hẳn là cướp hỗ trợ, Lăng Hiểu thanh âm nói năng có khí phách. Không sai, nàng từ nhỏ chính là lưng Ngô Trần bản thân sáng tác thâm cung sinh tồn thủ tục lớn lên. Ngươi đừng nhìn Ngô Trần trong ngày thường vẻ mặt xuân phong một bộ người hiền lành bộ dáng. Kỳ thực, người này là Trúc Cầu Thà, am hiểu sâu hậu cung sống tạm chi đạo. Ngô Trần, còn có đâu? Tựa hồ đối Lăng Hiểu trả lời cũng không rất vừa lòng. Ngô Trần lại hỏi một câu. Còn có, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Không có a, nàng không làm việc a. Ta còn có chỗ nào sai lầm rồi? Không ngại học hỏi kẻ dưới là chúng ta Hoa Hạ nữ nhân tốt mỹ đức. Nhìn thấy Lăng Hiểu còn một mặt mờ mịt bộ dáng. Ngô Trần cầm trong tay chổi lông gà gõ sao cái bàn. Thâm cung sinh tồn thủ tục thứ ba điều là cái gì? Thứ ba điều, Lăng Hiểu nhãn châu chuyển động. Mọi việc thiết đừng cường xuất đầu. Lại càng không muốn tùy ý lây dính hậu cung nhân quả. Ngươi này trẻ người non dạ đứa bé. Còn muốn ra tay hỗ trợ. Chính là cường xuất đầu, Ngô Trần nói xong thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Còn có chút việc hắn không có nói. Kia Thải Anh vốn là Thanh An Điện cung nữ. Là vì đáp tội tịch thần trong cung vị kia. Mới bị xung quân đến này tạp dịch viện. Một khi cùng nàng đi thân cận quá. Chỉ sợ hội đáp tội tịch thần cung vị kia. Mà nếu tận lực làm khó dễ lời của nàng. Vạn nhất về sau nàng có cơ hội rời đi nơi này thăng chức rất nhanh. Như vậy sẽ cấp bản thân nhiều tạo một cái địch nhân. Cho nên. Tại đây hai người trong lúc đó, có một độ, nhiều một phần tắc có vẻ tận lực, thiếu một phần, lại có vẻ vô tình. Ngô Trần kinh doanh cầu thả nói nhiều năm, phi phi, là ở hậu cung sinh tồn nhiều năm, đã sớm luyện thành một thân bản sự, ở cam đoan không đắc tội quý nhân dưới tình huống, cũng sẽ không nhường Thải Anh quá khó coi. Này, mới là chân chính hậu cung sinh tồn chi đạo. Được rồi, một bên Lăng Hiểu chớp chớp mắt. Ta về sau bất loạn nói chuyện còn không thành sao? Ngô Trần có thế này vừa lòng gật gật đầu. Đã năm đó tiếp nhận rồi Lâm Trung ủy thác, Ngô Trần cũng hy vọng có thể bình an đem Lăng Hiểu nuôi lớn đã lớn. Mà này hậu cung, lại thiên là một cái giết người không thấy máu chiến trường. Hơi có vô ý, sẽ đầu người rớt, thậm chí chết không toàn thây. Cho nên Ngô Trần không thể không theo A Nhi nắm lên. Nhường Lăng Hiểu từ nhỏ đi học hội hậu cung cách sinh tồn. Như vậy, nàng mới có nhiều hơn cơ hội sống sót. Sao sao xuân đi thu đến. Thời gian cực nhanh, Thiên Hồng Quốc bệ hạ tại đây một năm cuối mùa thu. Đột nhiên thân nhiễm bệnh hiểm nghèo. Toàn bộ hậu cung mây đen tiếp cận. Không khí đè nén. Cũng may tạp dịch viện luôn luôn không tham dự gì hậu cung tranh đấu. Lần này nhưng là khó được có chút bình tĩnh. Muốn thời tiết thay đổi a, Ngô Trần xem đầy trời u ám cúi đầu nói nhỏ. Bão tố sắp xảy ra, đương kim bệ hạ cùng sở hữu lục tử. Mà này sáu vị hoàng tử đều đã thành niên, nguyên bản bệ hạ chính trực tráng niên. Căn bản là không có lập thái tử ý tứ, ai biết bất thình lình bệnh hoạn, như một trận bão, nhanh chóng quá cảnh, nhường hậu cung trong ngoài một mảnh hỗn độn. Này hoàng thượng nếu băng hà. Này đế vị hội hoa lạc nhà ai đâu? Ngô Trần tựa hồ ngửi được hoàng thành không khí bên trong nguy hiểm hơi thở. Mà niên thiếu Lăng Hiểu, lúc này kỳ thực cũng rất tò mò. nàng mấy năm nay cũng thất hợp lại bát thấu nắm giữ không ít thế giới này tri thức. Biết Thiên Hồng Vương triều hoàng thất họ già, nàng còn biết đương kim sáu vị vương gia tục danh. Chẳng qua này sáu người bên trong, không ai kêu Dạ Cảnh Phong. Xem ra, bản thân công tác mục tiêu nhân vật hiện tại cũng không có xuất hiện. Lại hoặc là, còn chưa có sinh ra. Hết chương.